Tháng 4 và tháng 5 thế thân của tình yêu. Chương 11 tháng 3 cứu chuộc. Góc truyện audio.com. Tưởng Bách Liệt, tôi muốn nói với cô là tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là Thế Vân kiềm nén trong cơ thể Thế Phân, cũng không phải là Thế Phân kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của Thế Vân, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi. Cô hiểu không? Cô không thể thay thế bất cứ người nào. Viên Thế Vân, sự thật là, tôi phát hiện Thế Phân ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà Thế Vân lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói. Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy. Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi? Viên Tổ Vân, đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo. Ngốc nghếch muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi. 11.1. Edit Sam. Rất nhiều năm về sau, khi cô ngồi trong phòng khám màu trắng ngà tràn đầy bình thản của Tưởng Bách Liệt, cô bỗng nhiên có ảo giác dường như mình đã nằm mơ, một giấc mơ phức tạp không biết làm sao. Trong tay cô là lon bia, nhưng cô không uống, bởi vì cô không muốn lời nói tiếp theo của mình sẽ do uống say hoặc là dưới sự ảnh hưởng của cồn mà khiến cho thần trí không tỉnh táo. Cô không muốn thế, cô hy vọng thế giới này tỉnh táo, thế thì bản thân cô cũng tỉnh táo theo chăng? Bác sĩ, đây là lần thứ hai cô gọi anh ta như vậy. Tôi có lời muốn nói với anh, hoặc nói đúng ra là thẳng thắn với anh. Tưởng Bách Liệt làm ra tư thế mời, hình như chăm chú lắng nghe. Tôi không phải, cô dừng một chút lấy dũng khí nói. Tôi không phải Thế Vân, thực ra, tôi là Thế Phân. Cô nghĩ rằng Tưởng Bách Liệt sẽ kinh ngạc, hoang mang, phẫn nộ hoặc là khổ sở. Nhưng anh ta không có gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn cô vài giây, sau đó lộ ra nụ cười hiểu chuyện. À, chả trách, đó chính là tại sao thịt cá voi bị nhét trong hộp cá mòi. Anh, cô kinh ngạc, không biết nên yên tâm hay là mất mát. Tưởng Bách Liệt nhẹ nhàng đặt xuống cây bút trong tay, ấn vào nút ghi âm, sau đó hai tay đan vào nhau tựa người trên lưng ghế, giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta cho cô một nụ cười khích lệ. Mời cô nói tiếp, tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì cô muốn nói với tôi, hãy nói ra hết đi. Cô cười khổ, hình như nhất thời không biết nên tiếp tục ra sao. Cô trầm mặc thật lâu rồi mới nói, tôi chính là người chị vốn phải sang Mỹ làm sinh viên trao đổi, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó. Là bởi vì đàn ông sao? Anh ta không chút khách khí mà ngắt lời cô. Cô nằm trên ghế ra, nhìn anh ta, không nói nên lời. Tưởng Bách Liệt nhún vai. Cô đã quyết định nói ra thì hãy nói rõ ngọn nguồn, không cần giấu giếm gì hết. Được chứ, cô chần chừ, rốt cuộc gật đầu. Anh nói đúng, cô ngước mắt lên, nhìn trần nhà màu trắng ngà, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ tốt đẹp và bi thương như là cách mấy thế kỷ. So với em gái, tôi là một cô gái bốc đồng, vô cùng tùy hứng. Thậm chí còn rất ích kỷ. Anh ta mím môi, không nhìn ra rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì. Tôi năn nỉ em gái thay tôi đi Mỹ, là bởi vì tôi muốn ở bên người tôi yêu, muốn cùng anh ấy mừng sinh nhật, muốn cho anh ấy một sự bất ngờ. Thế thôi, góc truyện audio.com. Cô nhớ tới Viên Tổ Vân khi ấy, nhớ tới mái tóc ngắn vàng hoe của anh, khuyên tai lóng lánh, còn có nụ cười tại khóe miệng như có như không, nhưng đã cách rất xa, vô cùng xa xăm. Em gái cô đã đồng ý, âm thanh Tưởng Bách Liệt rất dịu dàng, tựa như lời bộc bạch trong mộng. Đúng vậy, em ấy đã đồng ý, cô nhớ tới khuôn mặt đơn thuần của em gái, cố gắng nhịn nước mắt. Mặc dù hoang mang, mặc dù không tình nguyện, mặc dù cũng muốn ở lại với người con trai mà em ấy thích. Nhưng em ấy vẫn đồng ý, vì để tôi vui vẻ. À, tôi nghĩ chỉ là vì khiến tôi vui vẻ. Anh ta hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, hình như đang kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó chuyện đáng sợ kia xảy ra, cô cắn môi không nói thêm gì nữa, cô sợ một khi mở miệng thì mình sẽ khóc lên, cảm xúc bị cô đè nén thật sâu rất nhiều năm giờ phút này từ trong một góc chui ra, ngấm vào mỗi một vết thương chưa khỏi hẳn, khiến cô đau đớn. Tưởng Bách Liệt đứng lên, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, dịu dàng nói. Dũng cảm một chút, hãy lấy ra dũng khí của cô là một cô gái kiên cường, tôi sẽ giúp cô, được không? Lời nói của anh ta tựa như trên mặt biển đen ngòm có một con thuyền nhỏ từ xa đi tới, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại khiến cô nhìn thấy một tia hy vọng ở trong tuyệt vọng vô hạn vô biên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô cắn môi, lặp đi lặp lại, cô không phân biệt rõ ràng là muốn nói với Tưởng Bách Liệt hay là với những người yêu thương em gái. Có lẽ còn có những người yêu thương cô. Nếu cô muốn khóc thì hãy khóc ra, hoặc là cô không muốn mình rơi lệ thế thì cũng được, cô hãy dũng cảm kiên nhẫn. Anh ta nhìn cô, nhưng tôi muốn nói với cô là tôi muốn thấy con người chân thật nhất của cô, không phải là Thế Vân kiềm nén trong cơ thể Thế Vân, cũng không phải là Thế Vân kiềm nén tại một nơi gọi là linh hồn của Thế Vân, không phải là cô như vậy, mà là một cô gái nhận ra hành vi sai lầm của mình, vì thế muốn thay đổi. Cô hiểu không? Nước mắt cô nén rốt cuộc chảy xuống, cô nghe được tiếng nức nở của mình, nhưng lại bất giác mỉm cười với người đàn ông trước mắt. Cô suy nghĩ, biểu tình trên mặt mình giờ phút này nhất định rất kỳ quái, vừa cười vừa khóc rốt cuộc là vui sướng hay là bi thương. Hoặc là, có cả hai, chấm, được rồi, cô nói đứt quãng, tôi sẽ thử, làm như vậy, tốt, hãy để tôi nhìn thấy con người kia của cô quen biết cô lần nữa. Nụ cười của Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng như vậy, có lẽ trong đó cũng chứa đựng sự cổ vũ, khiến cho mọi người nhìn thấy nụ cười này đều sinh ra hy vọng trong lòng. Anh ta vỗ vai cô, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, lặng lặng chờ đợi. Cô lau nước mắt trên mặt, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút rồi mới nói. Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình ở đây nói những lời này với anh. Điều đó đối với tôi dường như là một giấc mộng. Mộng, ý cô nói là sự thật hoặc là về những năm trước kia. Cô nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Có lẽ cả hai, tất cả những năm tháng tôi coi mình là Thế Vân, với tôi mà nói đều như là giấc mộng. Là mộng đẹp hay là ác mộng? Cô cười ảm đạm, sắc mặt có phần hư vô mờ mịt. Anh hy vọng tôi trả lời thế nào? Tôi hy vọng cô đưa ra câu trả lời chân thật. Không phải mộng đẹp cũng chẳng phải ác mộng, mà là một giấc mộng khiến tôi không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ chưa từng có ai phát hiện sao? Tôi không biết, gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi không hề cố tình đóng vai em ấy, hoặc là nói, tôi sợ hãi, quả thật không biết nên làm những gì, tôi chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không giải thích tôi là ai với bất kỳ người nào. Nhưng khi tôi rốt cuộc hạ quyết tâm trở thành Thế Vân, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám gặp ai cả. Tôi chẳng biết có người chú ý hay không, nhưng tôi cũng không cho họ nhiều cơ hội để phát giác. À, anh ta bừng tỉnh hiểu ra. Đó là lý do tại sao cô sang anh 8 năm trời. Cô gật đầu, tôi muốn yên tĩnh, chuyên tâm trở thành Thế Vân, thay em ấy sống sót, thay em ấy trưởng thành, nhưng tất cả những người quen biết em ấy đối với tôi là một trở ngại. Vì thế tôi vội vã rời đi. Việc đó phải lấy dũng khí rất lớn nhỉ, vứt bỏ con người ban đầu, sống như một người khác. Anh ta mím môi, như là không xác định nói thế này có tổn thương cô hay không. Cô không trả lời ngay, mà im lặng chốc lát rồi nói. Đúng vậy, anh nói đúng, nhưng đối với tôi nó cũng không cần dũng khí quá lớn, mà là một chuyện. Phải làm, đương nhiên ngay cả bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi. Cô rốt cuộc uống một ngụm bia. Khi ngồi trước gương, nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, tôi hy vọng biết bao đó không phải là tôi, mà là Thế Vân. Có một khoảnh khắc tôi coi mình là ma quỷ, là linh hồn, chỉ lặng lẽ quan sát nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì trên thế giới này. Vì thế cô muốn trở thành cô ấy sao? Đúng vậy, có lẽ là vậy, cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu bình tĩnh trở lại 8 năm rồi đây là lần đầu tiên nó bình tĩnh. Đó chính là đáp án của cô, biến thành người khác là đáp án sao? Tưởng Bách Liệt hé miệng muốn hỏi tiếp nhưng bị cô ngắt lời. Cô biết, không phải vậy, đó chỉ là một phần của đáp án, nhưng mà trái tim con người không có cách nào dùng một bộ phận kia để giải thích. Cuối cùng cô đã có dũng khí, loại dũng khí mà Tưởng Bách Liệt đã nói. Nhưng có lẽ còn bởi vì tất cả những người yêu thương Thế Vân, họ đều vui mừng, hạnh phúc vì em ấy, vẫn còn sống. À kỳ thật tôi muốn nói rằng tôi không kiên cường như anh nghĩ đâu, ngược lại tôi rất yếu đuối. Hèn nhát không dám nói sự thật với mọi người, sợ họ thất vọng, trách móc cũng sợ bản thân mình áy náy hối hận. Tưởng Bách Liệt nhìn cô, sắc mặt hiện lên vẻ sửng sốt. Tôi hiểu rõ chính mình, đó mới là con người chân thật, không chỉ cởi mở, hoạt bát, lạc quan, đồng thời cũng tùy hứng, ích kỷ, yếu đuối. Sau khi nói xong, cô bỗng nhiên cảm thấy nhìn thấu đáy lòng mình, không phải như chút bỏ gánh nặng mà là nhìn thấu, nó không mang đi đau khổ cũng chẳng mang đến hạnh phúc. Có một điểm anh nói đúng, tôi chính là một cô bé đã làm sai chuyện lại không chịu thừa nhận với người khác và chính mình, tôi lựa chọn thay Thế Vân sống sót, tôi nghĩ đó là sự cứu chuộc, tôi cho là vậy. Nhưng tôi đã sai rồi, cô nghẹn ngào không nói tiếp nữa, cô không thể thay thế bất cứ người nào, âm thanh Tưởng Bách Liệt vẫn dịu dàng, giọng điệu cũng khẳng định. Đúng vậy, tôi sai rồi, tự tôi cho là cứu chuộc trả giá, thật ra nó chỉ là một loại tùy hứng và ích kỷ khác thôi. Anh từng hỏi tôi, rốt cuộc tại sao quyết định trở về nơi này? Là bởi vì gặp bạn học cũ của, chị, xin lỗi, là của cô phải không? Cô gật đầu, người nên xin lỗi phải là tôi đã nói dối với anh. Ý cô là việc gặp lại bạn học cũ? Không, gặp được Kiến Phi là thật, gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi từng nói với anh là bởi vì sau khi gặp cô ấy tôi mới nhớ lại mọi thứ mà trở về. Thế thì sự thật là gì? Sự thật là, tôi phát hiện Thế Phân ở trong ký ức của họ vẫn còn sống tốt đẹp như vậy, mà Thế Vân lại rời khỏi tầm mắt của mọi người, gần như bị quên lãng. Đó không phải là điều tôi muốn. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bình thản nói. Tôi cướp đi sinh mệnh của em ấy, kết quả còn cướp đi hoài niệm của mọi người về em ấy. Vì thế sau khi gặp Kiến Phi ngày đó, tôi tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tôi làm thế có đúng không? Đây thật là cứu chuộc sao? Cái gọi là cứu chuộc này rốt cuộc là cứu Thế Vân, hay là cứu bản thân tôi? Anh ta nhìn cô, không nói gì, có lẽ không nói nên lời. Tôi không hiểu, những vấn đề này đều tra tấn tôi mỗi ngày. Vì thế cô trở lại, thật ra là muốn tìm đáp án. Đúng vậy, cô gật đầu, đúng vậy, thế thì cô đã tìm được chưa? Anh ta nhìn ánh mắt cô, đặc biệt nghiêm túc hỏi. Có lẽ, cô gật đầu liên tục mặc cho nước mắt chảy xuống không ngừng. Còn có một chuyện, tôi không nói với anh. Cô nhìn lon bia trên bàn, suy nghĩ nên nói thế nào. Tưởng Bách Liệt trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói. Cô gặp một người đàn ông phải không? Cô hoảng hốt ngẩng đầu, cổ họng hình như bị nghẹt không thể thốt ra âm thanh. Anh ta mỉm cười, được rồi, tôi là một người rất nhạy cảm, hơn nữa có chút sâu sắc, kỳ thật tôi luôn cảm thấy cô có chuyện giấu tôi, là giấu giếm cô hiểu không, chẳng phải một sự kiện nào đó hay một cá nhân nào đó không đáng nhắc tới, mà là không đề cập tới. Hơn nữa trực giác của tôi nói cho tôi biết, đó là chuyện về một người đàn ông, hôm nay sau khi nghe cô nói những điều này, tôi đoán rằng, chính là người đàn ông kia phải không, tôi nghĩ tôi không thừa nhận cũng không được rồi. Cô cười khổ, anh ta nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không nói gì, hai người đều trầm mặc giống như không ai biết nên tiếp tục thế nào, cho đến khi anh ta nhìn đồng hồ trên tường, nói. Thật có lỗi, hôm nay tôi còn có hẹn với người khác, thật ra sau khi nghe cô nói xong đoạn mở đầu tôi vốn định âm thầm gửi tin nhắn hủy bỏ cuộc hẹn này, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý. Bởi vì hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay cô có dũng khí chạy tới chỗ tôi thật sự rất vui, vui mừng từ trong thâm tâm, đó là một sự thay đổi rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ kỹ càng, nhất là tôi, chỉ lắng nghe thôi cũng không phải là sự giúp đỡ lớn nhất cho cô, vì thế tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta tốt nhất nên dừng tại đây, cuối tuần rồi tiếp tục. Được, cô đứng lên chỉnh lại áo khoác và túi sách, bàn tay lướt qua lon bia trên bàn, cô có nỗi xung động muốn uống một hơi cạn sạch nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng. Cô bỗng nhiên không phân biệt rõ ràng người nào mới là mình chân thật, là người muốn uống một hơi cạn sạch hay là người ra sức nhẫn nhịn kia. Thật ra, bàn tay Tưởng Bách Liệt đang viết trên sổ khựng lại, tôi vốn muốn hỏi cô một câu cuối cùng, cô nhìn anh ta ánh mắt như là học sinh tiểu học mới vừa học môn toán. Chính là điều gì thúc đẩy cô tới đây ngày hôm nay, nói cho tôi biết tất cả. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô không cần trả lời, tôi đã có thể đoán được rồi. Cô cười thản nhiên, mặc dù nụ cười hơi chua xót nhưng không che giấu gì cả. Cô tạm biệt anh ta, xoay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên sực nhớ gì đó mà quay đầu lại, nói. Gocchuyenaudio.com, bác sĩ Tưởng, anh biết không, trước khi tới đây, tôi từng lo lắng tưởng tượng ra phản ứng của anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ bị tôi dọa giật mình, nhưng mà. Cuối cùng người bị giật mình ngược lại là tôi. Thật vậy sao, anh ta bật cười hỏi. Cho dù nói thế nào cũng cảm ơn anh. Ánh mắt cô lần đầu tiên bình thản, cảm ơn anh không coi tôi như là một quái vật dù rằng bản thân tôi có khi cũng sẽ nghi ngờ chính mình, nhưng mà vẫn cảm ơn anh. Anh ta cười tươi lắc đầu, giống như đang nói. Không cần cảm ơn, cô xoay người đi tới cửa, vươn tay cầm nắm cửa, sau lưng truyền đến âm thanh bình tĩnh lại chân thành của Tưởng Bách Liệt. Thế Phân, cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không biết có nên đáp lại không? Tôi có thể gọi cô như vậy không? Cô xoay người nhìn anh ta tựa như lần đầu gặp mặt, anh ta cao giọng nhờ cô hỏi thăm. Thế Phân, cô chần chừ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Anh ta cũng gật đầu, dịu dàng nói. Xin chào, viên Thế Phân, tôi là Tưởng Bách Liệt. Mở cửa phòng, nhìn thấy căn phòng tràn đầy u ám và trống trải, Thế Phân hơi hoảng hốt. 3 tuần trước cô vẫn ở trong mộng, giấc mộng chân thật như vậy, tưởng rằng sẽ cứ thế cả đời cũng không tỉnh lại. Nhưng hiện tại cô ngồi trên sofa trở về con người thực sự, ngược lại cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên hư ảo. Ít nhất cô còn chưa quen với tên của mình, Tưởng Bách Liệt nói, không cần hỏi lại là điều gì thúc đẩy cô nói ra tất cả. Nhưng cô nghĩ, có lẽ, tên đầu sỏ, kia không ngờ rằng anh có sức ảnh hưởng to lớn như thế đối với cô, nếu không cô đã im lặng mãi mãi. Cô cầm di động tìm danh bạ điện thoại, tại vị trí đầu tiên có một dãy số, cô biết đó là số của ai, không phải cô cố tình không lưu lại, trên thực tế cô đã lưu lại, từ lần đầu tiên anh gọi thì cô đã lưu lại. Nhưng mà phần tên họ lại chưa trống, vì thế mỗi lần anh gọi tới đều chỉ là một dãy số xếp đầu tiên trong danh bạ điện thoại. Ngón tay cô chần chừ cuối cùng vẫn không ấn nút xuống. Một tin nhắn gửi qua, cô vội mở ra, nhưng thất vọng phát hiện cái đầu tiên là quảng cáo, vì thế cô ấn nút xóa bỏ hình ảnh lấp lóe trên màn hình, sau đó tin nhắn tiếp theo di chuyển lên trên, cô ngơ ngác nhìn tin nhắn kia, là Thạch Thụ Thần gửi qua, cũng chỉ có vài chữ, trước Tết âm lịch tớ đã đến New York, mọi việc đều ổn, đừng nhớ. Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước khoáng, cô biết đây là thói quen không tốt, dạ dày sẽ không chịu nổi, nhưng cô vẫn lờ đi nỗi đau sắp đến mà hưởng thụ khoái cảm trong chốc lát. Bởi vì có lẽ chỉ vào lúc này cô mới cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật. Khi cô cất cái chai trở lại, vô tình nhìn thấy thịt hun khói đặt ở một góc, đó là thịt hun khói của 3 tuần trước. Cô ngẩn ngơ đứng trước tủ lạnh, nhớ tới lễ tình nhân hôm đó, cô không khỏi thẫn thờ. Đó là một buổi tối, cũng có mưa phùn như đêm hôm nay, đồng hồ chạy tích tắc trên tường, cô nhìn anh, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói mà anh đã thốt ra vài giây trước. Nhưng tại sao em muốn lừa gạt chính mình, em thật sự có thể lừa gạt bản thân em sao? Thế phân, cô muốn phản bác từ đầu đến cuối, muốn hét lên phẫn nộ đuổi anh đi, tốt nhất là hùng hổ đóng sầm cửa lại, rồi hô to. Sau này đừng để tôi thấy anh nữa, như vậy anh sẽ biến mất chăng, vĩnh viễn biến mất trước mặt cô. Góc chuyện audio.com, như thể những ngày sắp tới, không còn người đàn ông có tính tình xấu xa quấy rầy cô ngày đêm, không còn người đàn ông như vậy, khiến cô không tự chủ được muốn tới gần, thay đổi, truy tìm một giấc mộng vốn không nên thuộc về cô. Thế nhưng, cô lại nghe được âm thanh của mình, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói. Anh, biết được khi nào, anh nhìn cô tựa như nhìn một người đã lâu không gặp. Nếu anh nói với em, là lúc anh nghe được em hát ca khúc kia. Em có bất ngờ không? Cô cười khổ, nhẹ giọng nói. À, em cũng nghĩ vậy. Lúc anh đi vào phòng, anh chợt cảm thấy mình không thể hô hấp, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ. Cô ấy là Thế Phân. Anh rất muốn thuyết phục chính mình, đó không phải là em, mà là Viên Thế Vân, nhưng anh không thể. Hằng đêm mỗi khi nhắm mắt lại, bên lỗ tai anh sẽ vang lên giọng hát kia còn có khuôn mặt tươi cười của em. Về 8 năm trước, cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, cố gắng nói với mình tuyệt đối đừng rơi nước mắt. Em biết không, chính anh cũng rất hoảng hốt, anh cho rằng mình đã quên em từ lâu, ít nhất anh rất cố gắng để quên đi em, vô cùng cố gắng. Vượt qua sự tưởng tượng của em. Cô ôm lấy cánh tay mình, không thể kiềm chế mà run rẩy. Không ai biết anh làm gì, anh cũng không cần được hiểu thông. Anh chỉ là vứt bỏ khuyên tai, không nhuộm tóc nữa, không đi chơi bóng, không trốn học cũng không liên lạc với những người quen biết em. Bà nói với anh, dường như trong một đêm anh không còn là chàng trai ngang bướng, mà là một người đàn ông, trầm tĩnh nhưng cô độc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Em nhất định không ngờ phải không, lúc em đang biến thành một người khác, anh cũng trở thành một người khác. Anh nhếch khóe miệng, nụ cười trên mặt rất bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, anh cũng từng có bạn gái, anh cảm thấy các cô ấy rất đáng yêu, đều đáng để anh yêu, nhưng cuối cùng họ đều rời khỏi anh. Các cô ấy rất đau khổ, bởi vì lúc nào cũng vậy, vào khoảnh khắc anh sắp yêu ai thì anh chợt nhớ tới em, sau đó anh không thể tự kiềm chế biến thành một người tổn thương người khác. Đừng, đừng nói nữa, trước mắt cô là một mảnh mơ hồ. Sau đêm tụ họp đó, anh bắt đầu mất ngủ cả đêm, anh nhiều lần hỏi mình đó có phải là em không, nhưng anh lại sợ nhận được đáp án. Anh không dám suy nghĩ sau khi dấy lên hy vọng rồi lại thất vọng, nó sẽ khiến anh trở thành bộ dạng gì nữa, có lẽ là tuyệt vọng mãi mãi. Em biết không, anh dùng thời gian 8 năm thử biến mình thành một người khác, một người chẳng có chút liên quan đến em, nhưng mà một ca khúc, chỉ vì một ca khúc anh lại bị hạ dưới câu thần chú kia. Anh đã sống những ngày tháng khó khăn khi dây dưa với sự nghi hoặc và sợ hãi, cho đến có một ngày, anh cầm quyển sách trong tay, đọc được một câu như vậy, nếu tồn tại hoài nghi nào đó trong trái tim, tốt nhất hãy làm rõ, nếu không trong lòng như có một bóng ma, rất muốn đuổi đi, nhưng làm thế nào cũng không bỏ được, cuối cùng rơi vào địa ngục chỉ có chính mình. Vì thế anh nói với bản thân, hãy thử một lần đi, nếu em không phải thế thì anh sẽ chết lòng. Trong đầu cô xuất hiện quyển sách do Hạng Phong viết đặt trên tủ đầu giường của anh, nhất thời cô thất thần. Hóa ra sự bắt đầu của mọi thứ chỉ là vì một ca khúc cùng với một quyển sách. Hai người im lặng rất lâu, anh nhìn cô nhìn ngoài cửa sổ, không ai nói gì, dường như những lời vừa rồi chỉ là một ảo giác. Góc chuyện audio.com, ánh đèn neon xa xa lấp lóe những sắc màu đỏ da cam xanh lục xanh lam tím nhanh chóng tựa như duyên phận giữa người với người trên hành tinh cô đơn này, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng trong sâu xa nó đã có quy luật của riêng mình. Khóe miệng cô hình như kéo ra nụ cười như có như không, đó không phải là nụ cười của Thế Vân, mà là của chính cô. cho nên anh lén cho em ăn một miếng bông cải xanh ư? Em từng nói cho anh biết rất nhiều điểm khác biệt giữa em và Thế Vân, ví dụ như tính cách, sở thích, đối với cùng một thứ sẽ sinh ra phản ứng khác nhau. Nhìn thấy bộ dạng giấu giếm vì dị ứng của em, anh nhất định rất ngạc nhiên phải không? Cô cười khổ, cô có thể thay đổi rất nhiều, nhưng không cách nào đổi được những thứ bẩm sinh. Cô nghĩ rằng em gái là một con người khác của mình trên thế giới này, nhưng cô sai rồi, giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, không ai có thể thay thế ai. Anh nhìn cô ánh mắt rất phức tạp, à cô tiếp tục, còn có rượu có ga mùi trái cây, có lẽ còn có rất nhiều, nhưng tại sao anh không vạch trần em, tại sao còn muốn làm bộ như không có gì? Bởi vì, trên mặt anh lần đầu tiên lộ ra biểu tình bi thương, đó là biểu tình cô chưa bao giờ thấy, giống như người đàn ông che giấu trái tim mình trong một góc thực ra cũng yếu đuối. Anh muốn từng giây từng phút nhắc nhở em sự tồn tại của anh. Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ, người thân, bạn bè của em, còn có một người. Cũng từng bởi vì sự ra đi của em mà, cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt cô rốt cuộc chảy xuống, mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười, mặc dù con đường này là chính cô chọn, nhưng giờ phút này, khi cô nhìn thấy ánh mắt anh, cô không khỏi áy náy, thậm chí hối hận. Trong lòng cô lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng bước chân bất giác di chuyển, cô nhận ra mình không thể đối mặt với anh nữa, ít nhất đêm nay không được. Cô mở cửa ra, nghiêng người đứng bên cạnh, đây không phải là đuổi anh, chỉ hy vọng anh có thể rời đi, tạm thời rời khỏi nhà cô, rời khỏi thế giới và tầm mắt của cô. Viên Tổ Vân chậm rãi đi đến cửa, anh không nhìn cô. Nếu có một ngày, em muốn gặp anh thì hãy đi tìm anh. Cô không trả lời anh, cô sợ một khi mình mở miệng, thế giới này sẽ thay đổi. Anh đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, dùng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói. Còn có một câu anh muốn nói với em. Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo. Anh dừng một chút, mà là một viên kẹo, ngốc nghếch muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi. Tuần thứ hai của tháng 3, thời tiết tại Thượng Hải bắt đầu chợt nóng chợt lạnh. Từ Mặc nói, mấy năm gần đây đều vào xuân rất sớm, nhưng nhiệt độ lại thất thường, giống như một đứa trẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi sự gò bó của người lớn, vùng vẫy khỏi cái ôm giam cầm. Tuy nhiên đứa trẻ nhận ra rằng mình còn chưa chuẩn bị tốt để chạy đi thế nào. Thế Phân cảm thấy loại ẩn dụ này của Từ Mặc rất thú vị, vô cùng thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy đó không giống như lời của Từ Mặc, hay là cô không thật sự hiểu Từ Mặc như trong tưởng tượng của mình. Cô xin công ty nghỉ phép một tuần, không làm gì hết, chỉ lên mạng, đọc sách hoặc là cầm cà phê nóng ngẩn người trước cửa sổ, nhưng phần lớn thời gian cô dùng để thu dọn những thùng giấy vẫn còn chồng chất ở một góc từ khi chuyển nhà. Trên thực tế bản thân cô cũng không biết bên trong chứa gì, một số là từ anh mang về còn một số là do mẹ giúp cô thu xếp. gocchuyenaudio.com Lúc sắp xếp đồ đạc thời gian luôn trôi qua nhanh, giống như cả buổi chiều trôi qua trong nháy mắt. Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi phục hồi tinh thần thì đầu óc lại trống rỗng. Ngoài Viên Tổ Vân và Tưởng Bách Liệt ra, cô không nói bí mật của mình cho bất cứ ai hết. Cô không biết phải nói sao, cũng không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra, mọi người đã vất vả trở về cuộc sống yên tĩnh sẽ vô tình bị làm xáo trộn, nỗi đau dần dần phai nhạt sẽ muốn xé tan đáy lòng mà tuôn ra, khiến người ta run rẩy sợ hãi. Cô không đủ sáng suốt và dũng khí để đối mặt với tất cả, cô cần giúp đỡ, cho dù là từ người khác hay là từ chính mình. 11.2. Edit Sam. Buổi tối Từ Mặc và Hạng Tự hẹn cô đi ăn, gần đây hai người này luôn như hình với bóng, khiến cô có chút buồn bực. Bọn họ đến nhà hàng hải sản mới mở cửa ở đối diện khu chung cư, nói là nhà hàng, thực ra gần như là quán ăn lớn, tại cửa là tầng tầng lớp lớp hồ cá trong suốt, bên trong có các loại hải sản, ngồi vào chỗ xong, Hạng Tự đầy hứng thú đi chọn hải sản, để lại cô và Từ Mặc phụ trách việc lấy nước trà rửa bộ đồ ăn. Đúng rồi, cô nói, coi mắt sao rồi, vụ coi mắt cậu nói lần trước sau đó thế nào? Từ Mặc bất giác nhìn Hạng Tự ở cửa, dùng sức lau cái chén trong tay. À, bị tới bỏ hẹn rồi. Mẹ cậu không giận sao? Từ Mặc cười rộ lên, chất phác gật đầu. Giận chứ, mắng tớ, anh tớ còn cả ba tớ cũng mắng luôn. Cô cũng cười, đây là Từ Mặc cho dù chọc giận ba mẹ cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Cơ mà, giọng điệu chất phác dừng một chút, cho dù tức giận thì vẫn là mẹ tớ mà. Ba mẹ là thế, mặc kệ con cái làm gì cũng là người muốn bao dung. Cho nên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ nói ý nghĩ thật sự của mình cho họ biết là được rồi. Trên khuôn mặt tươi cười chất phác của Từ Mặc mang theo chút biểu tình làm nũng, tựa như một cô gái nhỏ quật cường lại ngoan ngoãn, mặc dù không thể toại nguyện mọi việc nhưng trong lòng lại thẳng thắn vô tư. Lắng nghe câu nói này của Từ Mặc, cô không khỏi nhớ tới mẹ mình, theo một mức độ nào đó mà nói, trong trận tai họa đáng sợ kia, mẹ đã mất đi hai người con, một đứa rời khỏi thế gian, một đứa thì tha hương. Cô bốc đồng, vô cùng tùy hứng, nhưng mẹ chưa từng trách cô, một câu cũng không có. Bữa cơm này cô ăn uống mà chẳng yên lòng, luôn bất giác nhớ tới người thân của mình, cô chợt có một nỗi xung động, chính là đứng trước mọi người nói ra tất cả, sau đó ngủ một giấc từ ban đêm đến sáng sớm. Thế Vân, âm thanh Tử Mặc kéo cô về từ trong suy nghĩ của mình, cô ổn định tinh thần, nhưng không biết có cần đáp lại hay không. Cô bỗng nhiên có một ý tưởng thế này, cô nên trả lại cho em gái. Toàn bộ mọi thứ đã bị cô cướp đi. Này, điếu thuốc của Viên Tổ Vân sắp cháy hết, anh dùng biểu tình cười như không cười nói. Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ vui. Ở đâu? Thế Phân nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Đi rồi biết, nói xong anh vươn ra bàn tay thật to, đặt ở trước mặt cô. Cô chần chừ, rốt cuộc vẫn vươn tay nắm lấy, như là không bao giờ muốn tách ra. Anh đưa cô đến một đỉnh núi, nhìn xuống thành phố dưới chân núi, nơi đó là một chiếc cầu vồng, mỗi một màu sắc đều nói lên hạnh phúc bất tận. Cô nhìn một bên mặt anh, đó là khuôn mặt tươi cười đặc trưng của một thiếu niên, giống như tất cả vui sướng vừa mới bắt đầu. Thế Phân, phía sau lưng cô vang lên một âm thanh quen thuộc, cô biết, đó là Thế Vân. Góc chuyện audio.com, Thế Vân nhìn cô, khuôn mặt không có biểu tình, trong đôi mắt là biểu cảm khiến người ta phát điên, cô biết đó là yêu thương và chết lặng. Em đi đây, Thế Vân nói, không, cô kêu to, muốn vươn tay bắt lấy em gái, nhưng chỉ nhìn thấy em gái biến mất khỏi mình. Không còn chút bóng dáng, Thế Vân mở choàng mắt xuất hiện trước mắt cô không phải là đỉnh núi hạnh phúc và thành phố đầy màu sắc mà là một mảnh tối tăm tĩnh lặng. Trên trần nhà tối om có một vầng sáng nhàn nhạt gần như không nhìn thấy, cô vươn tay bật công tắc đèn đầu giường, một ánh sáng hơi chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi trong bóng đêm, khiến cô phải nhắm mắt lần nữa, cho đến khi cô dần dần thích ứng. Cô rốt cuộc biết được đó là một giấc mộng, nhưng mà cô không phân biệt rõ ràng, cô gái biến mất trước mắt cô là Thế Vân, hay là chính mình trở thành Thế Vân, nếu là chính cô thì tại sao cô chưa từng để ý đến ánh mắt yêu thương và chết lặng kia là sao? Đồng hồ báo thức đặt cạnh đèn đầu giường hiển thị thời gian hiện tại. 3 giờ 25, cô rời giường đến phòng bếp rót một ly nước lạnh uống một ngụm, cảm thấy cảm giác mát lạnh từ trên đầu đi thẳng xuống bàn chân. Laptop trên bàn còn mở ra, cô đi qua bấm nút, qua vài giây màn hình liền sáng lên. Cô ngồi trước màn hình ngẩn ngơ, không biết mình muốn làm gì. Qua thật lâu, cô di chuyển con chuột, mở ra trang web tìm hộp thư điện tử của mình, bắt đầu viết thư. Chị Tào Thư Lộ thân mến, chị khỏe không? Hy vọng chị mọi việc đều tốt. Em là một cô gái, đồng thời cũng là một thính giả, từ rất lâu trước kia em đã yêu thích giọng nói và tiết mục của chị trong sóng điện tử. Còn nhớ thời học sinh em thỉnh thoảng viết thư cho chị thổ lộ tiếng lòng, lúc đó nếu lá thư của em có thể được chị hay là chị Tiểu Mạn đọc trong tiết mục thật sự là một chuyện còn vui vẻ hơn khi đạt thành tích cao trong cuộc thi đấy. Theo năm tháng trôi qua, những người bọn em từng yêu thích tiết mục của chị đã dần dần trưởng thành, rất hiếm khi có thời gian, có tâm tình để làm một thính giả trung thành, theo mọi người đắm chìm trong niềm vui của tiết mục trong sóng điện từ. Bọn em đặt mình trong đủ loại phim truyền hình, điện ảnh, kịch nói, tất cả những gì có thể mang đến cho bọn em cái gì đó tác động đến thị giác như là một phần của cuộc sống, khó mà dứt bỏ ra được. Nhưng mỗi khi em lặng lẽ ngồi trước cửa sổ trong lòng lại cảm thấy mất mát, một loại mất mát vô cớ, vì thế cuối cùng em biết được vấn đề ở đâu. Em nghĩ, là bởi vì bọn em không thể thổ lộ tiếng lòng như trước đây. Cho nên, hôm nay em lấy dũng khí, viết một bức thư cho chị, là muốn nói với chị, từ trong thâm tâm, em không bao giờ quên mất niềm vui và hạnh phúc mà sóng điện từ mang đến cho em, cũng chưa từng quên chị đã nghiêm túc lắng nghe mỗi một câu em nói, tất cả mọi thứ đều được em cất giữ trong một cái hộp nhỏ. Mặc dù nó có lẽ là một chiếc hộp Pandora, nhưng em vẫn muốn nói với chị cảm ơn chị từng cùng em đi qua rất nhiều ngã tư đường trong cuộc sống. Cuối cùng, em muốn nhờ chị trả lời một câu hỏi, dựa theo trực giác của chị mà đáp là được rồi, nếu có một ngày, một người nào đó mà chị quý mến nói với chị rằng, người ấy không phải là người mà chị luôn coi là vậy, mà là anh chị em của người này, hơn nữa người chị luôn quý mến kia đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Nếu là vậy, chị sẽ có cảm tưởng thế nào? Xin chị hãy trả lời theo trực giác được không? Cảm ơn, tinh cầu cô đơn, góc chuyện audio.com. Cô nhấn nút, gửi thư, sau đó thở phào nhẹ nhõm, không biết Thư Lộ còn nhớ có một cô gái từng gọi là Viên Thế Phân, không, có lẽ đã quên rồi, bởi vì đó là chuyện rất lâu trước kia, lâu đến nỗi. Bản thân cô cũng suýt quên đi, trong tay cô vẫn cầm ly nước lạnh, nhưng chẳng uống ngụm nào, cô đứng trước cửa sổ, nhìn đèn neon ở đằng xa, bây giờ ở đó là một mảnh tối đen, nhưng mỗi khi ánh đèn rực rỡ bật lên nó lại tràn đầy màu sắc. Cô bỗng nhiên cảm thấy xa lạ tại thành phố đắm chìm trong bóng đêm này, cô nhìn nó lại thấy xa lạ như thế, đáy lòng cô có một âm thanh kỳ quái nói rằng, rốt cuộc trong 8 năm trời mình rời khỏi, đã xảy ra những gì? Thay đổi những gì? Ba mẹ và người thân dần dần ra khỏi mây mù, ba mẹ đã ly hôn, quan hệ không còn căng thẳng nữa, cậu và mợ từ từ thoát khỏi tâm tình tự trách. Những người này khi nhìn cô đã không còn tràn ngập đau khổ và bi thương, mà là một sự kiên định, bởi vì từ trong cuộc sống bọn họ đã nhận được sức mạnh và dũng khí. Tử Mặc và Hạng Tự vẫn như xưa, chỉ là cô luôn cảm thấy vẻ chất phác trong mắt Tử Mặc có đôi khi trở nên cơ trí, cô ấy nhất định đã nỗ lực thay đổi bản thân. Bảo Thục rốt cuộc đã có một nơi trốn tốt, Kiến Phi mặc dù gặp thất bại trong hôn nhân, nhưng vẫn mỉm cười đối diện với mỗi người. Còn Thạch Thụ Thần, anh ta nhất định cũng phải thay đổi gì đó, bằng không sẽ không đi tha hương, hoặc là ít nhất anh ta có dũng khí bắt đầu cuộc sống mới, anh ta như thế. Mới là Thạch Thụ Thần mà Thế Vân thích, về phần Viên Tổ Vân, anh đã thay đổi, cô gần như không nhận ra. Anh trở thành một người đàn ông xuất sắc, một người mà 8 năm trước cô tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Nhưng ở trong thâm tâm cô lại cảm thấy anh chẳng thay đổi. Giống như Thường Bách Liệt đã nói, bắt đầu từ hôm đó, thời gian đã ngừng lại với bọn họ. Thế thì thời gian 8 năm, thật sự có thể thay đổi gì sao? Cô có thay đổi chính mình không? Di động rung rung giữa nệm và gối đầu, vào lúc rạng sáng yên tĩnh, nó có vẻ vang dội. Cô không khỏi giật mình, lấy lại tinh thần, cô đi qua cầm di động, kinh ngạc phát hiện trên màn hình nhảy ra một dãy số. Alo, do dự một chút cô rốt cuộc bắt máy. Không ngủ được sao? Âm thanh Viên Tổ Vân trầm thấp khàn khàn, khiến người ta không khỏi đau lòng. Em đang ngủ, thế tại sao đèn còn sáng? Cô vươn tay kéo màn ra, muốn xem con đường dưới lầu, nhưng phát hiện từ tầng 31 cao cao làm thế nào cũng không thấy rõ. Anh là cô bé bán diêm, anh nói hài hước, lạnh không? Cô mím môi, không biết nên nói gì. Nếu lạnh em sẽ mời anh lên ngồi sao? Âm thanh của anh tựa như tiếng chuông gõ trong đêm khuya, trong khoảnh khắc xuyên thấu trái tim cô. Cô trầm mặc, bọn họ trầm mặc như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng, cô thở dài dưới đáy lòng nói. Đi lên đi, ngã bệnh lại phiền phức. Vì thế 5 phút sau, anh đút hai tay vào túi áo gió, bình tĩnh đứng trước mặt cô. Nhanh như vậy, nước sắp sôi rồi. Cô đưa lưng về phía anh, nấu nước trên bếp. Mặc dù có máy uống nước, nhưng cô vẫn quen dùng nồi inox bạc nho nhỏ này chứa đầy nước, chờ đợi ngọn lửa màu lam làm chúng sôi trào. Không ngủ được, anh đứng phía sau, không di chuyển bước chân. Hay là ngủ thẳng một nửa rồi tỉnh lại. Tỉnh lại, cô chăm chú nhìn ấm nước trước mặt, mơ thấy ác mộng, cô nhún vai, chẳng ừ hừ gì cả, hỏi ngược lại anh. Anh ở dưới lầu làm gì? Anh ho nhẹ một tiếng, mới nói. gocchuyenaudio.com Anh ở chỗ Hạng Tự trước khi đi, nhìn cửa sổ thang máy trông thấy đèn phòng em còn sáng. À, hóa ra hình ảnh cô bé bán diêm cô đơn đứng trong gió lạnh mà cô phác họa trong đầu, hoàn toàn không tồn tại. Đây là, trò đùa dai của anh sao? Cô có phần không chịu nổi chính mình luôn tin mọi lời nói của anh là thật. Anh đi hai bước đứng sau lưng cô, giày da màu đen của anh gần như đụng vào gót chân cô. Giận rồi. Không có, cô mất tự nhiên xê dịch vị trí, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên. Anh cười nhẹ trên đỉnh đầu cô, vươn ngón tay lướt qua vành tai của cô, nói. Thế Phân, em biết không, lúc em tức giận, lỗ tai luôn đỏ lên. Cô giống như bị điện giật rụt người tránh né trước tủ lạnh, nhìn anh với vẻ tức giận lại ngỡ ngàng, anh dường như là khắc tinh của cô, khiến cô không có chỗ ẩn náu. Anh làm em sợ sao? Anh nhìn qua có phần không vui, cô mở to hai mắt không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi. Này, em hãy thành thật nói cho anh biết, mấy năm nay em có bạn trai không? Cô chần chừ có nên trả lời không, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu. Thế tại sao em luôn ra vẻ kháng cự anh? Giọng nói anh cứng ngắc như là đè nén bực dọc trong lòng. Sợ anh coi Thế Vân là Thế Thân, nhưng anh đã nói với em, ngay từ đầu anh đã biết em là Thế Phân. Cô nói không ra lời, nhưng đáy lòng khẽ hỏi lại, vậy thì sao? Em rất ghét anh sao, anh của bây giờ. Anh tiến một bước, một tay chống trên tủ lạnh sau lưng cô, như là một chàng trai phẫn nộ. Cô vẫn im lặng, có lẽ sợ rằng một khi cất tiếng thì sẽ nói ra lời tổn thương anh hay là chính mình. Nếu em không nói anh sẽ hôn em. Hai tay anh chống trên tủ lạnh cúi đầu nhìn cô, đường nét trên khuôn mặt có một loại kiên định không nói nên lời. Em, cô mở miệng muốn nói nhưng bị anh cúi đầu hôn môi, cô hoang mang muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh ôm chặt hơn. Đây không phải là nụ hôn dịu dàng sau bao năm xa cách, cũng không phải nụ hôn vui sướng sau khi mọi chuyện rõ ràng, mà là cảm xúc của một người đàn ông sau khi bị kích thích tại một thời khắc nào đó, nụ hôn điên cuồng muốn chiếm giữ cô. Cô bối rối, không thể hô hấp nhưng lại bất giác quên đi dãy rủa, quên đi bi thương, quên hết tất cả, chỉ có một thứ không thể quên, chính là một đêm nào đó của nhiều năm về trước khi anh kích động khát vọng nhìn cô ánh mắt sáng ngời kia. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng khách, hai người kinh ngạc dừng lại nhìn nhau, Viên Tổ Vân không thể tin được lúc này còn có người gọi điện cho cô, còn cô thì không thể tin được vừa rồi mình không đẩy anh ra. Cô hoảng hốt thoát khỏi anh, đi bắt điện thoại, Từ Mặc dùng âm thanh mọi khi nói. Có, thuốc giảm đau không, chị đau bụng kinh ấy. Có, tốt quá, nửa đêm tớ tỉnh lại, bụng đau quá, vốn định đi xuống mua, nhưng nhìn thấy đèn phòng cậu còn sáng, nghĩ không chừng cậu sẽ có. Bây giờ tớ đem lên cho cậu, nói xong cô cúp máy. Ai đó, Viên Tổ Vân sụ mặt hỏi. Từ Mặc, cô xoay người tìm thuốc trong ngăn kéo. Cậu ấy ngã bệnh, em đi lên ở cùng cậu ấy. Nếu không nói dối cô không biết tiếp theo mình sẽ đối diện với anh thế nào. Anh nhìn cô, hé miệng muốn nói nhưng vẫn nhịn xuống. Bọn họ đi ra cửa, đứng chờ thang máy, cô nhìn hai cái nút đồng thời phát ra ánh sáng nhưng lại chỉ phương hướng khác nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy yêu thương khó mà nói rõ. Góc chuyện audio.com, đó là hai mũi tên hoàn toàn tương phản, giống như bọn họ rất lâu trước kia, đưa lưng về phía nhau, từ đấy bước trên con đường khác biệt. Hai chiếc thang máy đồng thời phát ra tiếng, đinh, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, sau đó đều tự đi vào thang máy của mình. Mời ngồi, Tưởng Bách Liệt tùy ý chỉ từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon bia. Uống lạnh được chứ, cá nhân tôi cảm thấy nếu bia không lạnh thì mất đi ý nghĩa của nó, nhưng nếu cô thấy nhiệt độ bình thường tốt hơn thì trong thùng cũng có. Thế, lạnh được rồi, anh ta gật đầu, đặt lon bia trên bàn trà, không chút để ý nói. Sao rồi, Viên Thế Phân, tuần này trải qua thế nào? Cô ngẩn người, nói. Cũng, không tệ, anh ta như là không hài lòng với sự do dự của cô, nhưng không hỏi nữa, mà lập tức ngồi trên chỗ mình, mở cuốn sổ ra viết gì đấy. Thế Phân bất an ngồi trên ghế ra, trong lòng như gõ trống, còn khẩn trương hơn lần trước. Tại sao nhỉ, rõ ràng đã nói hết với anh ta, vậy mà càng lo lắng hơn. Đó gọi là ghế flirt, anh ta vừa cúi đầu viết chữ vừa nói. Hà, cái ghế cô ngồi lên đấy. Cô có phần không biết làm sao nhìn chiếc ghế da màu đen, cô từng nằm trên nó kể rất nhiều chuyện chưa từng nói với người khác. Cũng giống như không nói cho mình nghe, nhưng cô nghĩ rằng đây chỉ là chiếc ghế bình thường, có lẽ thoải mái hơn bình thường một chút. Cô chưa từng nghe nói tới à, Tưởng Bách Liệt ngẩng đầu tươi cười khả ái. Không có, chẳng lẽ là ghế do Freud thiết kế sao? Kỳ thật, nó chỉ là chiếc ghế bình thường mà thôi. Anh ta cười, nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Rất khó hiểu tại sao chúng tôi gọi nó là ghế Freud phải không? Thực ra tôi cũng cảm thấy lạ lùng. Anh ta nháy mắt không biết nói thật hay nói đùa. Cho nên nói, kỳ thật quan điểm của một người đối với một sự kiện hoặc sự vật chưa hẳn có cùng nhìn nhận với người khác. Ví dụ như chiếc ghế này, tôi nói cái tên với cô cảm thấy không hiểu, nghĩ không ra vì sao đặt tên cho một cái ghế. Nhưng trong tư tưởng của người bác sĩ, đây là chuyện rất quan trọng, dùng Freud để đặt tên có lẽ sẽ khiến bác sĩ cảm thấy mình rất chuyên nghiệp, rất ưu tú. À thật sao, cô dùng ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra nhìn anh ta. Chấm, đương nhiên tôi chỉ đưa ra một thí dụ, bản thân tôi cũng cho rằng cái tên ghế Freud rất tầm thường. Tưởng Bách Liệt bất đắc dĩ trở mắt xem thường. Điều tôi muốn nói là, vào lúc không được người khác thông hiểu, có người lựa chọn tranh luận, có người thì chọn im lặng. Nếu là cô sẽ làm thế nào? Tôi, cô như là còn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ vừa rồi. Tôi cũng không biết, có lẽ sẽ nói ra ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn duy trì sự im lặng. À, anh ta gật đầu, như là nằm trong dự kiến. Có thể nói tôi biết tại sao không? Tại sao, cô dừng một chút, có lẽ là vì đã chấp nhận sự thật như vậy rồi, nhận thức giữa người với người là khác biệt, tôi không có lý do gì cũng không có cách yêu cầu người khác nhất định có cùng ý nghĩ với tôi. Thế tại sao cô muốn nói ra ý nghĩ của mình? Bởi vì, cô nhìn mặt anh ta, bỗng dưng không nói được nữa. Bởi vì trong lòng cô còn có một con người, Tưởng Bách Liệt cũng nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng. Cô biết không, sau khi kết thúc lần gặp trước cả tuần tôi đều suy tư về chuyện của cô. Còn nhớ tôi đã nói với cô rằng, kể từ khi người quan trọng của cô rời khỏi, thời gian của cô liền dừng lại. Tôi nghĩ bây giờ tôi biết là tại sao rồi. Góc chuyện audio.com, là bởi vì cô bỏ đi con người trước đây của mình, trở thành một người khác sống tiếp. Cô gật đầu, nhưng không chỉ có thế. Mặc dù tự thôi miên, mặc dù biến thành một người khác, nhưng cô vẫn chưa từng quên đi con người trước đây, thậm chí cô sống sâu trong nội tâm của cô ấy. Mỗi ngày cùng cô ấy thức dậy, ăn sáng, ra ngoài, đi học trò chuyện, ăn trưa, đi học về nhà, ăn tối, xem TV, nghe nhạc, tắm rửa, ngủ. Có lẽ nghe ra rất đáng sợ, nhưng giống như lần đầu cô tới, trong cơ thể cô có một cô ấy, nho nhỏ. Trên thực tế cho đến tuần trước tôi mới hiểu được cô ấy, này không phải là người em gái đã qua đời của cô, mà là chính cô. Chẳng qua đó là con người vĩnh viễn không thể trưởng thành, tất cả mọi thứ đều dừng lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cô cụp mắt qua thật lâu mới nhỏ giọng nói. Đúng vậy, có lẽ anh nói đúng. Thế thì cô đã chuẩn bị xong chưa? Tìm về cô ấy trước đây, hơn nữa nói sự thật với mọi người. Tôi, cô cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Tôi không chắc mình có dũng khí này hay không? Sao lại không chứ, Viên Thế Phân? Tưởng Bách Liệt nhìn cô kiên định nói. Đã có dũng khí bỏ đi chính mình, sao lại không đủ dũng khí tìm về chính mình? Được, tôi nghĩ tôi sẽ thử xem. Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy cái tên. Thế Phân, này không cách cô xa xôi như vậy, ít nhất cô đã biết làm sao để trả lời. Kể từ đêm kích động pha lẫn hoang mang kia cô chưa gặp lại Viên Tổ Vân. Kỳ nghỉ một tuần chấm dứt cô phải trở về công ty đi làm tiếp. Sally qua Tết âm lịch đã trở về, theo lý thuyết cô nên đích thân chuyển giao, nhưng cô dùng đủ lý do để né tránh, mỗi ngày ở tại văn phòng chỉ có một mình cô, nhận và gửi các loại thư từ, sau đó biên dịch từng cái. Cô rốt cuộc lại có thời gian cầm cà phê nóng đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn người vào buổi trưa, thời gian chạy giữa những kẽ tay của cô, mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi trên người cô, một loại mong muốn thay đổi mãnh liệt sẽ bắt đầu khởi động trong cơ thể cô. Cô có phần rối trí, rốt cuộc là... Thế Vân, ở trong cơ thể cô, hay là cô ở trong cơ thể của Thế Vân? Cô bỗng nhiên nhớ tới Viên Tổ Vân đã nói với cô em chưa bao giờ là giấy gói kẹo, mà là một viên kẹo. Ngốc nghếch muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi. Thật vậy chăng, 8 năm nay, cô nỗ lực khiến mình trở thành Thế Vân, nhưng cuối cùng anh vẫn dễ dàng nhìn thấu. Như vậy, anh mang tâm tình thế nào để trải qua thời gian 8 năm, lại dùng tâm tư nào để chào đón tương lai? Khóe miệng ngỡ ngàng bất giác có nụ cười khổ, cô suy nghĩ cô không có tư cách để hỏi anh, không có tư cách hiểu được nỗi đau khổ và bi thương của anh, thậm chí không có tư cách nói xin lỗi anh. Di động vang lên, cô chần chừ cầm lấy, mỗi một nốt nhạc như là nhịp tim của cô, kháng cự nhưng lại mong chờ. Alo, em ở đâu? Lời dạo đầu của Viên Tổ Vân luôn gọn gàng dứt khoát, không có câu dư thừa. Văn phòng, à, dạo này sao không thấy em ở nhà ăn dưới lầu? Ăn ngán rồi, vậy em muốn ăn gì? Anh hỏi ngay, cô không trả lời, gượng gạo coi nhẹ vấn đề này. Tìm em có việc sao? Có, chuyện gì, không biết tại sao, vừa ngẩng đầu nhìn thấy vị trí ngoài kia không phải em, trong lòng hơi trống rỗng. Cô không biết nên trả lời thế nào, hình như nói bất cứ chữ nào cũng như là đáp lại nỗi nhớ nhung của anh. À, đúng vậy, đây là nhớ nhung không phải sao? Gocchuyenaudio.com, chỉ là anh chàng có tính cách xấu xa, luôn luôn quanh co lòng vòng không chịu nói thẳng mà thôi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Âm thanh của anh nghe ra không có kiên nhẫn. Tạm thời, không có, cô cắn môi cảm thấy giọng điệu của mình rất giống Tử Mặc. Em, anh sắp lộ ra bản tính ác ma, nhưng tiếng mở cửa đột ngột ngắt lời. Cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói. Chị à, chẳng lẽ chị không biết gõ cửa sao? Giọng nói của Sally không hiểu lý do vang lên. Gì chứ, tôi chỉ vào đưa tài liệu thôi. Cậu đang nói chuyện với ai thế? Dáng vẻ bệ vệ của ác ma kiêu ngạo lập tức nhỏ lại ậm ờ nói. Tóm lại chị ra ngoài trước đi. Ơ, thằng nhóc này không thừa dịp tôi sinh con mà quen bạn gái chứ. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô có thể cảm giác được lúc này anh đang bất đắc dĩ đảo mắt khinh thường. Cô che miệng lại, không cho mình cười ra tiếng, vài giây sau cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói. Đợi lát nữa anh gọi lại cho em, cúp máy trước đây. Ờ, không được tắt máy. Anh bổ sung, ờ, nhận được sự cam đoan, anh mới thỏa mãn. Ừ, một tiếng, rồi cúp máy. Cô nhìn màn hình di động trong tay, nhớ tới lời anh vừa nói, cô phát hiện hóa ra gần đây tâm trạng của mình cũng có thể dùng hai chữ để khái quát. Trống rỗng, cô từng cố chấp từng nỗ lực hết thảy, bỗng nhiên có một ngày bị phá vỡ, cô không phải. Viên Thế Vân, mặc dù trong mắt người khác cô vẫn là cô ấy, nhưng ở trong lòng cô biết mình đã không phải là Thế Vân, mà là một. Cô gái rời khỏi Thế Vân, rồi không biết nên sống tiếp thế nào. Tất cả hoang mang và sợ hãi của cô đều đến từ trái tim đã thất lạc kia. Có lẽ còn chưa thể biết trước sau này. Cô luôn có một nghi vấn, nếu trở về Thế Vân của trước đây, như vậy cô có thể sống tiếp hay không? Những người cho rằng cô đã chết có chấp nhận được không? Những người tưởng rằng Thế Vân còn sống có chấp nhận được không? Cùng với Thế Vân thực sự có chấp nhận hay không? Cô nhấn nút tắt máy, màu sắc rực rỡ trên màn hình biến thành tối đen, cô đã hứa với anh sẽ không tắt máy, nhưng cô nuốt lời. Giống như 8 năm trước cô hứa sẽ ở bên anh, sau đó cô cũng đã nuốt lời. Buổi tối cuối tuần cô lại một mình thu xếp thùng giấy còn chưa mở ra lúc chuyển nhà, có một thùng là mẹ đưa cho cô, nói là đồ đạc của cô còn lại trong nhà, không biết có dùng hay không, nếu cô cảm thấy không cần nữa thì hãy ném đi. Cô mở thùng ra, bên trong quả nhiên đều là mấy thứ linh tinh. Các loại tạp chí mua hồi cao trung, truyện tranh, tiểu thuyết, kẹp tóc đã cũ, tượng xác mất một cánh tay, búp bi có nắp hình con cún. Đại loại là thế, còn có những tấm thiệp do bạn bè gửi tặng, một sấp thật cao, bì thư đủ loại màu sắc dùng dây thun cột lại, hình như mỗi một học sinh cao trung đều rất thích tặng thiệp cho nhau vào dịp lễ Tết, dường như đó là nghi thức thiêng liêng biết bao. Cô tháo dây thun ra, một sấp đầy màu sắc rơi rải rác, cô lấy một bì thư màu xanh lá, nét chữ trên đó vừa nhìn là biết của Lương Kiến Phi. Thế Phân, chúc cậu một năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện mong muốn đều thực hiện được. Chúc bọn mình đều thi vào trường đại học lý tưởng. Lương Kiến Phi, 1999, 12, 31, sau đó là một bì thư đỏ chót, cô biết là của Bảo Thục. Thế Phân, chúc cậu năm mới vui vẻ, ăn thế nào cũng không béo. Quan trọng nhất là, năm mới nhận được nhiều tiền lì xì, mời bọn tớ ra ngoài ăn cơm nhé. Ha ha, Lâm Bảo Thục, 1999, 12, 31, góc truyện audio.com. Cô không khỏi cười rộ lên, hồi đó Bảo Thục béo tròn, có chút giống như con nít mũm mĩm, luôn buồn rầu nói phải giảm béo, nhưng lần nào cũng không chống lại được sức hấp dẫn của món ăn ngon. Cô tiếp tục mở xem, dường như mỗi một bức thư đều gợi lên rất nhiều hồi ức của cô, đó là hồi ức thuộc về Viên Thế Phân, hồi ức đã dừng lại từ 8 năm trước. Đồng hồ quả lắc trên tường vang lên tích tách, nụ cười của cô cứng lại trong nháy mắt, một ý nghĩ đáng sợ trong đầu tiến vào lòng cô, tại sao mẹ đưa thư của Thế Phân cho cô chứ? Cô là, Thế Vân, không phải sao, cô ngơ ngác ngồi trước thùng giấy, tất cả suy nghĩ đều dừng lại, cô đứng im, thế giới cũng đứng im, cô đứng lên, cầm túi sách xông ra ngoài, cô cảm thấy mình đoán được gì rồi, nhưng không dám thừa nhận. Vì thế cô cần chứng thực, một sự chứng thực triệt để mà trọn vẹn. Xe dừng tại dưới lầu nhà mẹ, đã 9 giờ tối, bình thường lúc này mẹ đã chuẩn bị ngủ, cho nên khi nghe được tiếng cô ở trong bộ đàm, bà hơi bất ngờ. Cô mở cổng ra vội vàng chạy lên lầu, tại cửa chính đã đặt một đôi dép lê. Chuyện gì mà lật đật thế? Mẹ quả nhiên vừa thoa kem dưỡng da vừa đi ra. Mẹ, cô mở lời, nhưng không biết làm sao nói tiếp. Con, mẹ ngừng động tác trong tay, nói. Con không phải gây ra họa gì rồi chứ? Cô hé miệng, nói không ra lời. Rốt cuộc là sao? Mẹ hơi lo lắng. Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Mẹ đã biết rồi. Biết gì? Cô nhìn mẹ, không nói gì, một chữ cũng không. Nhưng hình như mẹ chợt hiểu được ý cô, bà kinh ngạc. Một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn cô nữa. Qua thật lâu, mẹ bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói. Đồ ngốc sao mẹ không biết chứ, mẹ là mẹ của hai đứa mà. Sáng hôm đó khi hai đứa ra khỏi phòng, mẹ đã biết ai là ai rồi. Hết chương 11 cách chương.